Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1250, chương 1251, Phượng Hoàng Thiên Tôn. Một tàng, cây ngô đồng, cao nhập vân tiêu, to lớn cây ngô đồng, không biết tồn tại bao nhiêu năm, sợ là sớm đã thành yêu, mà còn không phải phổ thông yêu, vẫn là đại yêu. Yêu bia trong thánh, cái này cây ngô đồng, tuyệt đối có thể hóa hình, chiến lực, tuyệt đối là thiên tôn cấp bậc. Bất quá, cái này cây ngô đồng một ngày hóa hình, như vậy Phượng Hoàng nhất tộc liền không có dừng lại. Có lẽ đây chính là nó không có hóa hình nguyên nhân. Đến, tiểu Phượng Hoàng, rơi vào cây ngô đồng đỉnh, Linh Phượng công chúa trở lại. Vừa hạ xuống, liền có hai cái áo đỏ nữ tử tiến lên. Cái này hai cái áo đỏ nữ tử cũng là Phượng Hoàng biến thành, chỉ bất quá địa vị so sánh tiểu Phượng Hoàng phải kém không ít. Ân, ta trở lại, ta có đại sự muốn làm. Các ngươi không cần đi theo ta, chính mình tiến nhập tìm lão tổ tông liền được. Tiểu Phượng Hoàng hồi một câu, kéo Dương Tranh cận băng vân liền hướng này Phượng Hoàng thần điện đi. Linh Phượng công chúa, cái này Phượng Hoàng đại điện không khiến người ngoài tiến nhập. Một cái áo đỏ nữ tử mở miệng, cái này gia hỏa cũng không phải phổ thông người, thế nào không thể vào? Tốt, hai vị tiểu thư tỷ, các ngươi bất kể, cái này gia hỏa có khả năng so lão tổ tông còn lợi hại hơn. Hắn muốn vào Phượng Hoàng đại điện, các ngươi ngăn được sao? Tiểu Phượng Hoàng hơi nhướng mày, lưu lại một câu, liền lướt vào Phượng Hoàng thần điện. Cái gì? So lão tổ còn lợi hại hơn? Làm sao có thể? Một cái áo đỏ nữ tử lộ ra vẻ kinh ngạc. Một cái khác áo đỏ nữ tử, mặc dù không có mở miệng, bất quá trong mắt cũng tràn đầy kinh hãi. Này nam tử, hẳn là thiên tôn hay sao? Phượng Hoàng thần điện, lão tổ tông, ta mang một cái người lợi hại trở lại, cái này gia hỏa nhất định có thể giải quyết vấn đề kia. Một tiến nhập Phượng Hoàng thần điện, tiểu Phượng Hoàng liền hô lớn nói, ngươi cái này tiểu gia hỏa, Đao Hoàng trọng quang, há là ngươi có thể thỉnh tới. Khách quý đến, xin mời ngồi. Thần điện cuối cùng có một tôn Phượng Hoàng bảo tọa, bảo tọa phía trên ngồi một phụ nhân, ung dung hoa quý, khí chất cực kỳ bất phàm, chỉ riêng lộng lẫy khí tức, so Dương Tranh thấy qua bất kỳ một nữ tử đều mạnh hơn ra không ít. Bất quá, ngẫm lại cũng đúng, cái này ung dung hoa quý phụ nhân là Phượng Hoàng nhất tộc chí tôn, chí tôn vốn là áp đảo chúng sinh phía trên. Khí chất phi phàm, không phải người thường có thể so. Đao Hoàng trọng quang, đại tranh chủ, Dương Tranh, ta đã biết nói ngươi ý đồ. Bất quá bất tử thần phượng thuốc, toàn bộ Phượng Hoàng đại địa bây giờ cũng chỉ còn lại một cây. Ngươi chém giết ta Phượng Hoàng nhất tộc cừu địch hư huyền thiên một bộ đạo thân, cái này bất tử thần phượng thuốc ngược lại là có thể cho ngươi. Mà nếu như ngươi có thể giúp Phượng Hoàng nhất tộc giải quyết cái vấn đề khó khăn kia, như vậy ta có thể cho Linh Phượng tiểu nha đầu cùng ngươi người bên cạnh ký xuống bình đẳng khế ước. Linh Phượng, độ đậm của huyết thống vô hạn tiếp cận Phượng Hoàng nhất tộc tiên tổ, cũng liền là thượng cổ lúc này cùng thủy tổ thần long đại chiến thần gió. Cho nên Linh Phượng tương lai nhất định có thể trở thành thiên tôn. Dương Tranh, ý của ngươi như nào? Phượng Hoàng Thiên Tôn trên mặt nụ cười nhàn nhạt nói. Dương Tranh có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới Phượng Hoàng Thiên Tôn vậy mà như thế trực tiếp, lời vô ích gì cũng không nói, liền đi thẳng vào vấn đề. Bất quá dạng này cũng tốt, cùng loại người này đánh qua lại cũng là có phần là nhẹ nhõm. Có thể, vì thế hắn gật đầu nói, như thế rất tốt. Phượng Hoàng Thiên Tôn cũng là gật đầu, nhìn một chút Tả Tâm Lam sau, ánh mắt về tới Dương Tranh trên mặt tiếp tục nói, ta Phượng Hoàng nhất tộc trước mắt đối mặt một cái đại nguy cơ. Vậy liền là sinh ra Phượng Hoàng chân huyết chân linh tao ngộ tà ma xâm lấn. Này tà ma, thủ đoạn phi phàm, cho dù là ta đối trên này tà ma, cũng thảo không đến bất luận cái gì chỗ tốt. Tà ma, Phượng Hoàng chân huyết, giữa thiên địa, liền còn có cái gì tà ma có thể khắc chế Phượng Hoàng nhất tộc. Dương Tranh nghe xong, hơi nhướng mày, hắn nghĩ không ra có cái gì tà ma có thể khắc chế Phượng Hoàng nhất tộc. Phượng Hoàng chân hỏa, từ xưa đến nay, liền là tà ma khắc tinh, đốt sạch thế gian hết thảy tà ác. Hắn câu thông tà đế hệ thống, tà đế hệ thống bày tỏ cũng không biết. Tại tà đế hệ thống trong tư liệu, Phượng Hoàng nhất tộc áp đặt tất cả tà ma phía trên. Này tà ma dáng dấp ra sao? Vì thế, Dương Tranh hiếu kỳ hỏi, này tà ma là một cái áo bào đen. Bất quá hắn bản thể, chính là một hắc liên. Phượng Hoàng Thiên Tôn nói, áo bào đen, hắc liên, diệt thế hắc liên. Bỗng nhiên, Dương Tranh trong đầu bốc ra một cái từ tới. Hẳn là, này tà ma, liền là trong truyền thuyết diệt thế hắc liên. Tốt, vậy thì mời Phượng Hoàng Thiên Tôn dẫn đường, khiến ta đi chiếu cố này áo bào đen. Vì thế, Dương Tranh một cái gật đầu nói, thỉnh, Phượng Hoàng Thiên Tôn, cũng là mở miệng, tiếp theo đứng lên, cái này cùng nhau thân. Dương Tranh nhìn đến hơi hơi cả kinh. Cái này Phượng Hoàng Thiên Tôn dáng người cực kỳ cao khều. Cái này thô nhìn sang, tựa hồ so hắn cao hơn ra như vậy một điểm điểm. Hẳn là, Phượng Hoàng nhất tộc, đều là như thế. Dương Tranh, không khỏi nhìn nhiều một cái Phượng Hoàng Thiên tộc. Ta cũng muốn đi. Lúc này, tiểu Phượng Hoàng gào thét nói. Cũng có thể, Phượng Hoàng Thiên Tôn gật đầu. Chỉ gặp nàng một cái đưa tay, Phượng Hoàng thần điện bên trong, một đạo chân hỏa đánh ra. Cái này Phượng Hoàng thần điện, liền là một cơn chấn động. Sau một khắc, thời không chuyển đổi, đám người liền xuất hiện ở một hỏa diễm không gian bên trong. Nơi này, là Ngô Đồng thần thụ bên trong chân linh không gian. Thần Phượng chân linh, liền ở trong đó, này tà ma cũng ở bên trong. Phượng Hoàng Thiên Tôn nói, Dương Tranh gật đầu, nơi này, hỏa ức nguyên lực là hắn thấy qua mạnh nhất một chỗ. Hỏa trúc nguyên lực cơ hồ ngưng kết thành thực chất, một người bình thường, tại có thể chịu được hỏa trúc nguyên lực thiêu đốt điều kiện tiên quyết. Tùy tiện hút một cái, sợ là liền có thể nắm giữ bên ngoài thần tướng lực lượng. Nơi đây hỏa trúc nguyên lực đủ để bồi dưỡng ra mấy cái thiên tôn ra tới. Nơi đây hẳn là liền là Phượng Hoàng nhất tộc nội tình chỗ. Phượng Hoàng Thiên Tôn, hừ, ngươi lại tới, làm sao vậy? Lần trước còn bất tử tâm, bị bản tọa đại thành trọng thương. Lần này, ngươi lại trước tới, là muốn thần phục với bản tọa. Đột nhiên, hỏa diễm không gian chỗ sâu bay đến một đạo hắc quang. Này hắc quang một biến liền hóa thành một người áo đen. Người áo đen tóc dài rối tung, trong thần sắc kiệt ngạo bất tuần bên trong còn mang theo một tia phảng phất là khám phá thế gian hết thảy cao ngạo. Người này liền là Phượng Hoàng Thiên Tôn nói chúng cái kia áo bào đen. Ân, lần này ngươi tìm trợ thủ áo bào đen. Ánh mắt đột nhiên tại khẽ động, rơi vào Dương Tranh trên thân. Người mệnh ô, không phải bình thường, có thể cùng bản tọa bình đẳng nói chuyện. Như thế nào, ngươi cùng bản tọa liên thủ, diệt rơi cái này một đời. Kỷ nguyên này, mở ra kỷ nguyên mới, làm siêu thoát chí tôn như thế nào? Diệt thế, diệt rơi kỷ nguyên này, mở ra kỷ nguyên mới. Cái này áo bào đen, vậy mà muốn diệt đời, mà còn nhắc tới siêu thoát. Giờ khắc này, Dương Tranh đã xác định, cái này áo bào đen, hẳn là liền là trong truyền thuyết diệt thế hắc liên. Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.